Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thiếu Điện Chủ. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch chính là đuổi tới Niệm Phong khách sạn. Đồng thời đi theo mà đến, còn có Diêm Điện rất nhiều cao tầng, Diệu Đan, Ám Ảnh, Trương Minh Đào, Cố Tả Thường, Công Tử, Điêu Mị Nhi cùng Tô Tiểu Bạch. Gần như đồng thời xông về phía trước, trong mắt nước mắt đều là chảy xuôi xuống. Công tử, ngươi rốt cục trở về. Tô Tiểu Bạch, vui đến phát khóc. Công tử, trên người ngươi tổn thương. Điêu Mị Nhi nhìn ra Cổ Phong thương thế trên người nghiêm trọng, sắc mặt âm trầm, lập tức, Cổ Phong đem chính mình tao ngộ, đơn giản kể lại một phen. Người ở đây đều là Diêm Điện hạch tâm người, lập xuống lối đi nhỏ tâm thệ nói. Đối với bọn hắn Cổ Phong không cần giấu giếm. Cái này thiến tặc, ngày khác lão phu tất nhiên tự tay giết hắn. Lưu Thủy Miểu khắp khuôn mặt là nổi giận vẻ mở miệng. Mạng hắn là Cổ Phong cứu. Đối với Cổ Phong trong lòng của hắn thế nhưng là cực kỳ kính ngưỡng. Công tử, là thuộc dưới đám người vô năng. Điêu Mị Nhi tràn đầy áy náy mở miệng. Cổ Phong mở miệng, là ta để cho các ngươi trước rời đi. Các ngươi không cần tự trách, huống hồ ngày đó nếu như các ngươi đi theo đằng sau ta, ta Diêm Điện rất có thể toàn quân bị diệt. Đám người đều là gật gật đầu, chỉ hận thực lực mình còn chưa đủ mạnh. Bên này Trương Hiểu Nhi cùng Bộ Nghiêu Minh trong lòng cảm thán. Bọn hắn không nghĩ tới cái này cổ tiền bối trước đó vậy mà gặp đại nạn này. Cũng là cảm thán, những cái này Diêm Điện người, như thế kính yêu cổ tiền bối. Kỳ vi người có thể thấy được lốm đốm. Những ngày qua, các người đều trải qua cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi. Mở miệng, lập tức, hai người đem cái này 7 ngày giải quyết tình kể lại một phen. Điêu Mị Nhi nghe theo Cổ Phong phân phó, mang theo Diêm Điện mọi người đi tới Hoàng Thành. Đã tại trong Hoàng Thành bí mật thành lập Diêm Điện thế lực ngầm. Tô Tiểu Bạch thoát đi ra ngoài. Đến Hoàng Thành cùng Điêu Mị Nhi tụ hợp, Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi cùng Cổ Phong lưu lại khế ước. Chỉ Cổ Phong chủ động cùng các nàng tâm thần câu thông, mà các nàng lại không cách nào chủ động cùng Cổ Phong tâm thần câu thông. Hai người một mực chờ đợi đợi Cổ Phong thanh âm, nhưng Cổ Phong thanh âm lại từ đầu đến cuối không có truyền đến. Nếu không có bởi vì hai người cùng Cổ Phong tâm thần tương liên chưa ngừng, chỉ sợ hai người đã cho rằng Cổ Phong chết. Công tử, ta Diêm Điện tiến vào Hoàng Thành sau điều tra phát hiện, Hoàng Thành phạm vi bên trong bách tính trải qua cũng không tốt. Trong Hoàng Thành, ở lại trong triều trọng thần vô cùng nhiều. Những cái này trọng thần tử tước, phần lớn là hoàn khố hạng người. Ngày bình thường khắp nơi ức hiếp bách tính. Có thể nói, Hoàng Thành bách tính, đối với cái này chút thần tử tử tước, sớm đã hận thấu xương, chỉ là giận mà không dám nói gì. Điêu Mị Nhi giờ phút này mở miệng nói ra. Ha ha, những người này, sợ rằng phải trở thành ta Diêm Điện tay dưới đệ nhất nhóm ác hồn. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Hoàng Thành cũng là một tòa đại thành, cùng Thiên Hạo Thành chờ thất đại đại thành đồng dạng. Bất quá Hoàng Thành chi cự, chỗ bao quát phạm vi, chiếm cứ toàn bộ Thanh Châu 1/3. Còn thừa 7 thành chiếm cứ còn lại 2/3 bộ phận. Cho nên có thể tưởng tượng Hoàng Thành rốt cuộc có bao nhiêu. Nơi này bách tính, cũng là cả Thanh Châu phạm vi bên trong. Nhiều nhất, năm đó cổ đế vi tôn, nhân gian bách tính, an cư lạc nghiệp, thẳng đến năm vực thánh chủ bất mãn tự thân quyền lực. Năm vực phân liệt về sau, nhân gian mới đại biến bộ dáng. Cổ Phong nếu đi chí tôn con đường, tự nhiên muốn để toàn bộ nhân gian lần nữa bình định. Bất quá vấn đề này, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cần bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ liền từ cái này Thanh Châu bắt đầu. Công tử, cái kia Thường Công Công cũng có tử tước. Giờ phút này, Điêu Mị Nhi mở miệng. A, Cổ Phong hơi kinh ngạc. Thái giám tại sao có thể có tử tước? Điêu Mị Nhi nói ra. Công tử có chỗ không biết. Bây giờ các châu vị chức vị cao thái giám đều sẽ thu dưỡng một chút hài tử tới làm mình tử tước, như thế cam đoan mình có sau. Cổ Phong có chút cảm thán. Bây giờ nhân gian một chút gió khí biến hóa thật sự quá lớn. Năm đó có thể chưa từng có loại chuyện này phát sinh. Lập tức nhìn về phía Điêu Mị Nhi mở miệng. Hắn có mấy cái tử tước. Thường công công thu dưỡng 8 cái nhi tử. Cái này 8 cái nhi tử bên trong. Không có người nào phẩm hạnh đoan chính. Toàn bộ đều là ngang ngược càn rỡ. Cướp đoạt hào đoạt hoàn khố đệ tử. Cái này trong hoàng thành. Không biết nhiều ít người vô tội mệnh tăng bọn hắn tay. Điêu Mị Nhi vừa nói. Trong mắt sát ý tràn ngập. Tốt. Trước từ hắn cái này 8 cái nhi tử bắt đầu. Hắn cái này 8 cái nhi tử. Bao quát cái này 8 cái nhi tử gia quyến. Chỉ cần là ác giả. Một tên cũng không để lại. Cổ Phong mở miệng. Trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Là. Công tử. Điêu Mị Nhi ôm quyền. Trong lúc nhất thời. Diêm điện trong lòng mọi người đều là kích động lên. Đây là Diêm điện lần thứ nhất hành động. Chắc hẳn Diêm điện danh tiếng rất nhanh liền có thể truyền khắp hoàng thành. Bên này Trương Hiểu Nhi cùng bộ Nghiêu Minh nghe nói Cổ Phong muốn làm đại sự như thế. Cũng là theo chân kích động lên. Ta đến đem cho các ngươi giới thiệu hai người. Cổ Phong vừa nói. Ánh mắt rơi vào Trương Hiểu Nhi cùng bộ Nghiêu Minh trên người. Trương Hiểu Nhi, từ hôm nay. Người liền vì ta Diêm điện tứ đại quỷ quân chi thiên hiểu quỷ quân. Cổ Phong nhìn về phía Trương Hiểu Nhi mở miệng. Trương Hiểu Nhi mặc dù coi như 27-28. Nhưng niên kỳ thật đã trải qua không nhỏ. Đồng thời tu vi đạt tới ngự không cảnh. Đủ để đảm nhiệm quỷ quân chức vụ. Là điện chủ đại nhân. Trương Hiểu Nhi nghe xong. Tâm tình kích động lên. Như thế, tứ đại quỷ quân tề tựu. Đại nhân, vậy ta thì sao? Giờ phút này, bộ Nghiêu Minh có chút nóng nảy. Bộ Nghiêu Minh, ta phong ngươi làm ta Diêm điện thánh tử. Cổ Phong nhìn về phía bộ Nghiêu Minh. Mở miệng nói ra, Diêm điện thánh tử. Bộ Nghiêu Minh nghe xong. Cả người vô cùng kích động. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Mình có thể cầm giữ có địa vị như vậy. Mọi người trong lòng đều là chấn kinh. Bất quá khi ánh mắt đảo qua bộ Nghiêu Minh, phát hiện tu vi cùng tuổi tác về sau, lại cũng không có người dám nghi vấn. Bộ Nghiêu Minh bây giờ bất quá 16 tuổi, tu vi đã trải qua sơ nhập tụ khí cảnh. Bậc này thiên tư, e là cho dù là đặt ở hoàng thất cũng là đỉnh tiêm người. Thế lực lớn nhất thánh tử, liền hẳn là thiếu niên mạnh nhất thiên kiêu. Cái này bộ Nghiêu Minh, xác thực phi thường thích hợp. Cổ Phong phong người chức vị, không phải chỉ là ngẫu nhiên. Điêu Mị Nhi là mình khế ước chi yêu. Lưu Thủy Miểu là cố nhân về sau thực lực mạnh mẽ. Ám ảnh cùng Trương Minh Đào Cổ Phong quan sát một năm. Về phần Cố Tả Thường, Điêu Mị Nhi tự mình xét duyệt. Đồng thời hắn lại là tại bắt sống Mã Phụng Hành về sau. Cổ Phong mới chính thức ủy thác trách nhiệm. Trương Hiểu Nhi cùng bộ Nghiêu Minh. Cổ Phong mới vừa quen bất quá mấy canh giờ. Cứ như vậy ủy thác trách nhiệm nguyên nhân có 3. 1. Hai người xác thực thực lực tu vi. Đầy đủ đảm nhiệm. 2. Hai người là Giang Mộng Dĩnh nuôi lớn. Phẩm hạnh Cổ Phong tin tưởng. 3. Giang Mộng Dĩnh muốn Cổ Phong chiếu cố hai người. Cổ Phong nhất định phải toàn lực chiếu cố. Cổ Phong biết, lấy Giang Mộng Dĩnh thiên tư. Nếu là một lòng tu hành. Nàng hiện tại tuyệt sẽ không chết. Nàng sở dĩ sớm như vậy rời đi nhân thế. Tất nhiên là nhiều năm qua vì chính mình nghiên cứu tuế nguyệt bí thuật thương tâm phí sức. Tăng thêm đối với mình tưởng niệm. Tâm lực tiêu tụy mà chết. Về tình về lý. Trương Hiểu Nhi cùng bộ Nghiêu Minh. Cổ Phong đều phải chiếu cố kỹ lưỡng. Đám người lẫn nhau quen biết một phen. Bây giờ Diêm điện cũng coi là đơn giản quy mô. Cái này Niệm Phong khách sạn. Cũng xem như Diêm điện một cái cứ điểm. Cũng tại mọi người chuẩn bị riêng phần mình hành động thời điểm. Môn khẩu truyền đến một thanh âm. Mở cửa. Ở trọ. Nghe được tiếng này âm. Trương Hiểu Nhi lúc này nhíu mày. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.